Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1131, Tuy Ông Ý Liên Hoàn Tử 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta ở trong phòng. Hắn còn có thể đứng ngoài cửa sổ nghe lén. Người ta vào trong sân. Hắn không thể nào đi sát bên cạnh được. Đành giả bộ đi dạo xung quanh. Vừa đi vừa cố giỏng tai thử xem có nghe được gì không. Tô Mạt đem suy đoán của Hoàng Phủ Cẩn đoán nói cho phụ thân. Tô Nhân Vũ nhíu mày. Hít một hơi thật sâu. Nhẹ giọng nói. Mạt Nhi, chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Con phải nhớ lấy Tịnh Chế Động. Tô Mạt gật đầu. Con với Tĩnh Điện Hạ cũng nghĩ như vậy. Tô Nhân Vũ lại nói. Tả tướng cùng Tề Tu Hữu muốn làm gì cứ để bọn họ làm. Càng nói nhiều càng sai nhiều. Tốt nhất là im lặng xem biến hóa. Tô Mạt lại gật đầu. Nói thêm mấy câu. Sau đó liền rời đi. Nàng trở lại tầm cung Hoàng Phủ Giác gặp nhị ca cùng những người khác rồi cáo từ hắn ra về. Tiếp theo, nàng chạy đi tìm tổ mẫu. Xin phép bà cho nàng đến vườn hoa. Tuy Hoàng đế có hạ lệnh điều tra thích khách. Nhưng hắn cũng không hạn chế đi lại của mọi người. Thậm chí còn cho phép người nhà của bọn họ truyền tin về kinh thành. Tiện thể mang đồ dùng cần thiết đến. Vì nàng đã gặp được phụ thân cùng Tề Vương nên lão phu nhân cũng không cản nàng. Bà còn nhắc Tô Việt cùng Kim Kết chăm sóc nàng cẩn thận. Bà lại nói thêm, để Lan Nha Đầu đi theo ngươi đi. Ta ở trong này cũng không cần sai xử nhiều. Tô Mạt không đồng ý. Lão phu nhân vốn là trụ cột của Tô gia, là lãnh tụ tinh thần. Nếu bà có cái gì sơ suất, rất nhiều vấn đề sẽ theo nhau mà đến. Nàng nhẹ giọng nói. Tổ mẫu, lần đó ngài bị trật chân. Thật sự là ngoài ý muốn sao? Tuy rằng lão phu nhân quan tâm việc hôn nhân của cháu gái nên khi nghe tin Tần Nguyên Quân gặp nạn thì đâm ra sốt ruột. Nhưng tuyệt đối sẽ không tự nhiên trật chân như vậy. Trong nhà cũng có nhiều việc phát sinh nhưng có thấy lão phu nhân bất cẩn đến vậy đâu. Lão phu nhân ngẩn ra. Không ngờ được nàng lại thông minh đến nước này, đành gật đầu. Đúng là ngoài ý muốn. Con đừng bận tâm, không có lần sau đâu. Tô Mạt không nói nữa. Nói lời tạm biệt đại tiểu thư với tam tiểu thư xong thì cùng nhị ca. Kim Kết đi vườn hoa. Để Thủy muội, Hoàng Oanh ở lại giúp Xuân Thủy. Nhóm người Tô Việt ngồi trên xe ngựa Tô ra. Lúc ra khỏi Vạn Xuân Uyển trình lên lệnh bài. Nói rõ lý do vì lão phu nhân chặt chân quá nặng nên bọn họ phải đi đến vườn hoa tìm hương liệu đặc trị để chữa chân cho lão phu nhân. Các thị vệ cũng không ai trở ngại. Dù sao, Hoàng đế cũng có lệnh. Chấp nhận cho mọi người ra vào. Chỉ cần đăng ký trong danh sách là được. Hơn nữa Tô Quốc Công cùng lão phu nhân vẫn đang ở đây. Kết quả, Tô Mạt mới đi không lâu. Tề Tú Hữu liền dẫn người thẳng hướng vườn hoa đuổi tới. Cách chương.